tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 5, năm trước đây không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cao trung của Chu Du là trường trọng điểm học cả ngày, nhưng hiện tại chính sách nghiêm, trường học không thể sắp xếp học bù nên bắt đầu khuyến khích học sinh thứ 6 sau khi tan học thì về nhà nghỉ ngơi, chủ nhật rồi quay lại trường. Ngoài mặt thì nói là về nhà nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật chính là ám chỉ phụ huynh tìm người phụ đạo thêm. Học sinh lớp 12 như Chu Du còn nghiêm túc hơn, say khi kỳ thi kết thúc thì bảng điểm và thứ hạng sẽ được công bố trước cả lớp. Chu Du kéo điểm trung bình của cả lớp xuống, thái độ của Ngô Tú Chân tự nhiên sẽ không tốt, suốt cả đêm gấp gáp trở về để răn dạy cô. Khi Chu Du trở lại phòng ký túc xá, bốn người bạn cùng phòng đều đã đến. Quan hệ của Chu Du với hai người ở giường 3, 4 không thân thiết lắm nên cô định nói chuyện với người ở giường 2 thì thấy cô ấy đang ghé vào trên bàn nhìn điện thoại mà cười ngây ngô, cô nhịn không được mà thò lại gần nhìn. Cô tưởng mình vừa đến gần thì cô bạn sẽ nhận ra, ai ngờ cô sắp đặt cằm lên vai cô ấy rồi mà người ta vẫn không chút phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm vào di động, cười mà khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai luôn rồi. Bạn học Lý Triệt Triệt, có chuyện gì mà cậu tập trung vậy? Cậu tới rồi. Thẳng đến khi Chu Du lên tiếng thì Lý Triệt Triệt mới như tỉnh lại từ trong mộng, tiện tay ném điện thoại lên bàn rồi tặng cho cô một cái ôm thắm thiết. Chu Du vừa nhìn liền biết cô bạn này chắc là có chuyện gì tốt rồi, bằng không thì không có khả năng nhiệt tình như vậy. Kết quả vừa hỏi ra thì khác một trời một vực, nói đơn giản chính là đêm thứ 6 lướt mạng xã hội thì thấy một nam sinh viên, hai người nói vài ba câu đã vô cùng hợp ý nhau nên nhanh chóng thêm WeChat. Hiện tại một ngày mà không nhắn tin thì cả người cực kỳ trống vắng. Hay đơn giản hơn là hẹn hò qua mạng. Lợi hại, Chu Du dùng hai chữ ngắn gọn diễn tả cảm xúc của mình lúc này, sau đó trở lại chỗ của mình bỏ cặp sách xuống, tùy ý để Lý Triệt Triệt kéo ghế tới khoe là nam sinh viên này có bao nhiêu ưu tú. Sinh viên năm 2 đại học Tế Thành, khoa tài chính, thích chơi bóng rổ, có thói quen tập thể hình, thích động vật nhỏ. Đây không phải một mẫu nam giới điển hình trên mạng sao? Chu Du nghe xong liền nghẹn họng, nghĩ không phải Tiểu Bạch Kiểm kia cũng học ở đại học Tế Thành sao? Nghĩ đến Tôn Hoài Cần, lại nghĩ tới Tôn Hoài Cần vừa bị cô cưỡng hôn, liền nói. Lá gan của cậu thật lớn nha, thật mẹ nó giỏi giả vờ. Đường đường là 985, sao lại có một người đàn ông như vậy? Chu Du vừa nghe Đại học Tế Thành liền héo, lại tưởng tượng đến tên Tiểu Bạch Kiểm kia thờ ơ vô cảm. Huấn luyện viên online, mình muốn theo đuổi một người đàn ông, càng nhanh càng tốt, có cách nào không? Lý Triệt Triệt vừa nghe còn tưởng rằng Chu Du đã thông suốt, vỗ đùi cái đốt. Vậy người đàn ông cậu hỏi là dạng đàn ông nào? Chính là cái loại ăn cơm mềm mà ra vẻ thanh cao, quả thực là khánh trúc nan thư. Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết. Chu Du nói xong mới ý thức được lời nói của mình có chút mâu thuẫn, chỉ có thể đau khổ mà kể ra hai ưu điểm của tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Nhưng mà lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn là một học bá. Ánh mắt của cô bạn càng ngày càng quái dị, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng bạn bè cô ấy cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt phức tạp nói. Dù sao, theo đuổi nam sinh, biện pháp nhanh nhất chính là tạo ra một ít đụng chạm thân thể, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nàng nào biết chỗ này nghĩa là gì thì giúp mình với nha. Lời này quả thực đã khiến Chu Du ngộ ra, cô cân nhắc mấy chữ. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, bỏ lên giường lấy điện thoại, phát WeChat cho Tôn Hoài Cần. Ngài về đến trường học rồi chứ? Đầu bên kia thì Tôn Hoài Cần cũng mới về đến phòng ngủ, mấy đứa bạn cùng phòng thì chơi game khí thế ngất trời, gào rú như lũ hâm. Anh đeo tai nghe chuẩn bị nghe giảng ca, cúi đầu liền thấy tin nhắn WeChat của Chu Du. Ai biết giảng ca là gì không? Vừa rồi sau khi anh tỏ vẻ cự tuyệt thì cô lại trở về với bộ dáng ban đầu. An tĩnh, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn như một bé sóc con, trên tay còn cầm cây kem hạt rẻ, thỉnh thoảng lại cắn một miếng. Không hỏi tại sao, cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy. Trong miệng Tôn Hoài Cần như hiện ra vị cây kem hạt rẻ đó, ngọt mà không ngấy, ngoài ý muốn cũng lạnh lẽo giống như anh vậy. Đờ mờ, Đặng Giả Tư cậu mẹ nó đang làm gì, nhà của cũng ta bị trộm rồi. Tôi trả lời tin nhắn WeChat, trả lời con mẹ cậu, nhanh về thủ nhà. Thẳng đến khi tiếng gào thét của bạn cùng phòng lại cao thêm một bậc, Tôn Hoài Cần mới ý thức được mình vừa thất thần. Anh liền trả lời lại Chu Du một chữ ừ, đem tai nghe tháo xuống, thu thập một chút rồi vào phòng tắm. Nhìn thì ngoan, nhưng thực ra lại rất danh mãnh. Trước đây sao lại không phát hiện ra? Cách chương.